ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Hành từ cách đó không xa đi tới, đứng bên cạnh Hạ Trừng Trừng, nắm cô. Hạ Trừng Trừng cố nén nước mắt, giọng nói nghẹt ngào. Tạ Chi Hành, lần này em không đến muộn, đúng không? Tạ Chi Hành ôm bả vai Hạ Trừng Trừng, nhẹ giọng nói, ừ, lần này em đã làm rất tốt. Ngay lập tức, Hạ Trừng Trừng không nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa. Trời đã khuya, sau khi tiễn đạo diễn Trịnh và các thí sinh nữ đi, Tạ Chi Hành gọi tài xế Mã chuẩn bị về nhà. Rolls Royce dừng bên cạnh hai người. Hạ Trừng Trừng chuyển trạng thái ngay lúc đó, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt đi như thể mình không sao. Trước tiên chúng ta đừng về Ngự Lâm Uyển, Hạ Trừng Trừng nói, em muốn đi một nơi khác. Nửa giờ sau, Rolls Royce dừng lại ở một bến tàu tư nhân. Xung quanh không có đèn, tối đen, đây là bến tàu của Tạ Chi Hành. Cách đó không xa còn có một chiếc du thuyền xa hoa mà anh tặng Hạ Trừng Trừng. Tạ Chi Hành đi lại xuống xe, liếc nhìn xung quanh, anh gọi điện thoại bảo quản lý bến tàu bật đèn lên. Đằng sau, Hạ Trừng Trừng đột nhiên nắm lấy ống tay áo Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành, em có một chuyện muốn hỏi anh. Tạ Chi Hành từ từ quay lại, tài xế Mã đã nhận được mệnh lệnh của Hạ Trừng Trừng rời đi. Bến tàu tối đen chỉ còn lại hai người là Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành. Hạ Trừng Trừng nhìn Tạ Chi Hành, ánh mắt dần tối đi như hòa làm một với đêm đen. Tạ Chi Hành theo bản năng cảm thấy Hạ Trừng Trừng muốn nói với anh một chuyện rất quan trọng. Trong lòng thấy bất an, im lặng một lúc lâu, Hạ Trừng Trừng mới mở miệng. Tạ Chi Hành, anh lên thuyền làm gì? Tạ Chi Hành sững sờ khi nghe được câu này. Hạ Trừng Trừng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tạ Chi Hành. Du thuyền của Hứa Triệt không phải là du thuyền bình thường. Vì sao anh lại ở đó? Anh là một trong những ông chủ ở đó sao? Tạ Chi Hành không bao giờ nghĩ đến Hạ Trừng Trừng muốn hỏi điều này. Vội vàng giải thích, anh không có hứng thú với việc đó. Trước đó một giám đốc của Tinh không tên là La Hằng, anh ta muốn hợp tác với anh, nhưng anh không đồng ý. Tối nay anh gặp La Hằng ở một diễn đàn kinh tế ở Giang Thành. Anh nghe thấy anh ta nói gì về bến tàu. Anh mới nhớ tới Phó Dương Vinh từng nói với anh là em cũng đến bến tàu, nên anh mới đề xuất muốn tới đây. Đây là lần đầu tiên Hạ Trừng Trừng nghe Tạ Chi Hành lắp bắp nói một đoạn dài như vậy. Có lẽ anh muốn giải thích nhanh chóng. Tốc độ nói của anh rất nhanh, nói liền một mạch. Nhưng dung tích phổi của anh khá tốt, không bị hụt hơi. Đi TV, anh thật sự không phải bởi vì chuyện kia. Tạ Chi Hành nói chậm lại, lặp lại lần nữa. Hạ Trừng Trừng không nhịn được cười, nói đùa, anh bối rối cái gì? Em chỉ tò mò tại sao anh lại xuất hiện ở đó. Em biết anh và Hứa Triệt chắc chắn không phải cùng một nhóm. Anh lo, Tạ Chi Hành không nói nên lời. Lo em sẽ ghen sao? Hạ Trừng Trừng nói tiếp. Tạ Chi Hành ngước mắt nhìn Hạ Trừng Trừng, trong ánh mắt đen láy của anh đầy hy vọng, gằn từng chữ, em có biết không? Hạ Trừng Trừng sững sờ, suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, anh sẽ không. Vào lúc đó, đôi mắt sâu của Tạ Chi Hành như mất đi tiêu điểm. Tất cả mong chờ và hy vọng trong ánh mắt mờ dần đi. Nhưng một giây sau, anh nghe thấy Hạ Trừng Trừng nói chắc như đinh đóng cột. Em không ghen, nhưng em sẽ nhốt anh vào một căn phòng nhỏ tối tăm ở Ngự Lâm Uyển. Không cho anh đi bất kỳ đâu, để anh chỉ thuộc về một mình em. Tạ Chi Hành, anh ngơ ngác nhìn Hạ Trừng Trừng, không có phản ứng gì. Sau khi anh nhớ ra cái gì, yết hầu di chuyển, cảm thấy bụng dưới khô nóng, cổ họng ngứa ngáy, sự trống rỗng và mất mát trong lòng dần được lấp đầy. Bến tàu tối đen đột nhiên sáng lên, hơn 100 chiếc máy bay không người lái bay lên từ boong du thuyền sang trọng, tạo thành những hình ảnh hài hước trong đêm tối như ếch xào cay, cá luộc dầu tứ xuyên, bánh ngọt ba tầng. Tạ Chi Hành khẽ cười. Lần trước anh đã bảo IT viết một chương trình máy bay không người lái. Không ngờ em cũng làm vậy. À, không đúng, là người bạn hacker của em cũng làm vậy. Tạ Chi Hành chưa từng gặp người bạn hacker của Hạ Trừng Trừng. Nhưng không biết vì sao anh luôn cảm thấy người bạn hacker này không giống kẻ thù. Anh cũng không có cảnh giác với người đó. Người bạn ấy cũng làm. Hạ Trừng Trừng nói, hơn nữa, những hình ảnh người bạn ấy đưa ra đều là lời em muốn nói cho anh. Cách chương.